Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, tiêu diệt thánh linh. Nói, Vân Băng mặt không thay đổi nói, sự kiện này hắn là huyền lão ta nhờ các người, hoặc là nói là xin nhờ tuyết đế, có tới xem hay không ý nguyện của các ngươi, không bắt buộc, trước tiên nói là chuyện gì. Vây quét thánh linh giáo tổng bộ, Hoắc Vũ Hạo ngữ xuất kinh nhân, Vân Băng thân thể chấn động, hỏi, các ngươi tìm tới thánh linh giáo tổng bộ? Đúng vậy, mà lại cũng không có đả thảo kinh xa, ban đầu đại lục ba đại đế quốc người đều có tham dự. Nhưng là các ngươi chỉ có huyền lão một vị cực hạn đấu la, mà thánh linh giáo có hai vị. Vân Băng tiếp lấy hắn lại nói, Hoắc Vũ Hạo gật đầu, xác thực, một vị cực hạn đấu la cường đại, cũng không phải là phong hào đấu la nhân số nhiều thì có thể giải quyết. Huống hồ theo chúng ta tìm hiểu tin tức, thánh linh giáo phong hào đấu la số lượng còn tại 15 vị hai bên. Dừng một chút nói tiếp, ở trong đó đã bao hàm Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Giao. Vân Băng hơi một nghĩ, nói, ta nhớ được Quang Tuyết Nhi thì chém giết ba vị phong hào đi. Không ngừng ba vị, ngươi hôn mê thời gian, ta lại chém giết hai vị. Tuyết Đế nói bổ sung, Thánh Linh Giáo muốn trưởng khống Nhật Nguyệt Đế Quốc, cũng bị Nhật Nguyệt Đế Quốc dùng hồn đạo khí chém giết mấy vị. Bất quá hơn một năm nay, Hoắc Vũ Hạo có chút do dự, không biết nên nói không nên nói. Không dùng cố kỵ cái gì, ngươi nói, Vân Băng nói, Hoắc Vũ Hạo điểm một cái, nói, bọn họ sử dụng linh hồn của ngươi trận pháp nghiên cứu ra một loại bí thuật. Có thể sử dụng hồn thú linh hồn cùng tinh thần bản nguyên đến tăng cao tu vi. Đối tất cả tà hồn sư đều áp dụng, có bao nhiêu vị hồn đấu la cấp bậc thánh linh giáo trưởng lão tấn thăng phong hào. Vân Băng sững sờ. Cái này, hắn thật không nghĩ tới tà hồn sư vậy mà sử dụng hồn linh ma pháp trận. Cho nên đây chính là tà hồn sư bắt, giết hại hồn thú nguyên nhân. Đúng thế, Hoắc Vũ Hạo nói, cực bắc chi địa tình huống thế nào? Tuyết Đế lên tiếng hỏi, còn tốt, nghe nói có hung thú tọa trấn bên ngoài, nhưng là còn có một số thương vong. Nghe được có thương vong, Tuyết Đế sắc mặt lạnh mấy phần. Đế Thiên đâu? Hắn mặc kệ sao? Vân Băng nghi hoặc hỏi. Hắn ý tứ là, nhân loại sự tình nhân loại tự mình giải quyết, nhưng nhất định phải tiêu diệt thánh linh giáo. Nếu không, thú triều sao? Vâng, Hoắc Vũ Hạo thở dài. Sau đó hỏi, cho nên Vân Băng các ngươi ý là? Hỏi Tuyết Nhi đi, ta nghe Tuyết Nhi. Vân Băng nhìn về phía Tuyết Đế. Một câu biểu lộ gia đình địa vị, Hoắc Vũ Hạo cũng lộ ra hỏi thăm ánh mắt, ta cùng Vân Băng sẽ tới chàng. Thời gian, Tuyết Đế nhạt tiếng nói, kỳ thật bằng vào hồn thú một chuyện, Tuyết Đế sẽ rất khó cự tuyệt, huống chi còn có Vân Băng mấy lần trọng thương sự tình. Ba ngày sau, Sử Lai Khắc, Hoắc Vũ Hạo thần sắc hơi hơi vui vẻ, dạng này nắm chắc càng lớn hơn. Vân Băng cùng Tuyết Đế cũng không biết tiêu diệt thánh linh giáo cũng là Hoắc Vũ Hạo thành thần ba. Cái trong khảo hạch thứ hai khảo hạch, thời gian chỉ cấp 3 tháng, chỉ là điều tra thánh linh giáo tình huống thì hao tốn 2 tháng rưỡi. Hiện tại chỉ còn lại có nửa tháng, thời gian khẩn cấp A. Huyền Lão cũng là gần 1 năm trước mới tấn thăng cực hạn. Có thể ngăn cản Diệp Tịch Thủy hoặc là Long Tiêu Giao bên trong một cái liền đã không tệ. Đến mức Vân Băng làm sao mà biết được. Khẳng định là suy đoán A. 1. Không có cực hạn liền đi gây thánh linh giáo. Quả thực cũng là nói chuyện viển vông. 2. Cái kia chính là căn cứ thời gian đến xem. Huyền Lão cũng nên tấn thăng. Nói ra sau Hoắc Vũ Hạo cũng không có phản bác. Vân Băng thì khẳng định ý nghĩ của hắn. Tốt, ngươi đi về trước đi. 3 ngày sau chúng ta trở lại Đạt Sử Lai Khắc. cũng hy vọng lần này trong đội ngũ đừng có một số người tham lam. Giờ khắc này, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy Vân Băng mỉm cười rất lạnh. Được, yên tâm, lần này tăng thêm Sử Lai Khắc cùng bản thể tông. Tổng cùng điều động 23 phong hào đấu la, siêu cấp đấu la, không thêm phía trên các ngươi. Vân Băng, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi xác định không phải đi càn quét. Chớ khinh thường, dù sao chúng ta đi Thánh Linh giáo tổng bộ. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt nghiêm túc một số. Vân Băng gật đầu, không có lại nói cái gì. 5 năm học tỷ đâu? Tiểu Nhã lão sư cũng thật lo lắng nàng. Hoắc Vũ Hạo hai bên nhìn nhìn hỏi. Cái này, 3 ngày sau đi Sử Lai Khắc cùng một chỗ nói đi. Vân Băng nói, được. Hoắc Vũ Hạo tuy nhiên nghi hoặc, nhưng không có hỏi lại. Vân Băng đã né tránh 2 lần. Tại lúc này, hắn mới nhìn nhìn Tiểu Khả hỏi, đây là, ta cùng Tuyết Nhi nữ nhi, rất đáng yêu, đúng không? Vân Băng ôn hòa cười hỏi, rất đáng yêu. Hoắc Vũ Hạo nghĩ đến chính mình nhi tử lúc nhỏ, hắn nhi tử đã 1 tuổi nhiều, cũng rất đáng yêu, nhưng là, ai, trong con người của hắn trồi lên một tia phiền muộn, băng đế đâu? Hỏi nàng một chút làm băng gì? Vui vẻ sao? Vân Băng nhếch miệng lên. Hoắc Vũ Hạo im lặng. Nói, nàng tại vừa mới liền đã nổ. Ta khác hồn linh tại ngăn đón nàng. Ha ha, Vân Băng nhịn không được cười ra tiếng âm. Không cần phải nói, cái này khiến băng đế càng cho hơi vào hơn phẫn. Về sau, Hoắc Vũ Hạo liền trở về báo cáo. Vân Băng cùng Tuyết Đế hướng về cực bắc chi địa bay đi. Ngưng tụ âm dương bổ sung. Tấn thăng phong hào đấu la về sau. Vân Băng phi hành liền đã không cần lại dựa vào hồn lực. Dường như không khí chính là mình thân thể một bộ phận. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Không khí thì sẽ một cách tự nhiên sẽ thôi động thân thể của hắn tiến lên. Muốn cải biến tốc độ cũng trong một ý nghĩ. Dò xét hồn đạo khí tựa hồ cũng đối không có tác dụng. Bởi vì Vân Băng hiện tại trạng thái rất tự nhiên, tựa như ở vào sinh mệnh ẩn nặc tiếp theo dạng, nhưng lại không phải, lần này trả lời cực bắc chi địa là Tuyết Đế ý nguyện. Càng nhiều cũng là ý nguyện của hắn. Vân Băng trong mắt có chút cấp bách, để Tuyết Đế có chút không rõ ràng cho lắm sự tình gì làm cho Vân Băng cuống cuồng. Nàng không hỏi, đến lúc đó liền biết, vừa mới coi như không có trận kia tiếng oanh minh hấp dẫn bọn họ. Vân Băng cũng sẽ đưa ra trở lại cực bắc chi địa chuyện này. Ngoại trừ lưu lại 3 cái vạn năm huyền băng tủy, cái khác đều bị Vân Băng hút vào thể nội. Cái này cũng không đại biểu bọn họ bị Vân Băng tiêu hóa. Năng lượng của bọn nó chỉ là chữ tồn tại Vân Băng thể nội. Đến đón lấy trong một thời gian ngắn, Vân Băng sẽ có tăng lên trên diện rộng. Tại Vân Băng chung quanh, tràn ngập rất nhiều pha trộn vũ khí. Phi hành bên trong hắn như cũ không quên tu luyện. Thời gian thoáng qua mà qua, cực bắc chi địa bên ngoài, Vân Băng cùng Tuyết Đế phiêu nhiên mà tới. Người lo lắng như vậy, là có chuyện gì không? Tuyết Đế nhịn không được hỏi lên. Biết Nam Nam tỷ cho ta khác một cái hồn hoàn là cái gì hồn kỹ? Vân Băng một bên thả khai linh thức cũng thả ra phỉ thúy tai thỏ. Phỉ thúy tai thỏ đã tăng lên tới 10 vạn năm cấp bậc. Đồng thời còn tại tăng lên. Cái này mang ý nghĩa nó lắng nghe phạm vi đã đạt đến hơn 1 vạn mét. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Vân Băng liền bắt được hắn muốn thanh âm. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ gần như vậy. Kéo Tuyết Đế tay nói. Vừa đi vừa nói. Ngươi nghe được cái gì? Tuyết Đế hỏi. Thanh âm của phụ thân. Xem ra trấn thủ cực bắc chi địa ngoại vi chính là phụ thân. Hoắc Vũ Hạo nói về sau. Ta thì có loại cảm giác này. Vân Băng mỉm cười nói. Muốn cảm tạ phụ thân. Bằng không ngoại vi con dân đoán chừng chết sẽ không thiếu. Cực bắc chi địa cũng không có truyền. Linh điện tồn tại, không chỉ có là bởi vì nhiệt độ, cũng là bởi vì tiến vào cực bắc chi địa săn bắt hồn hoàn người không nhiều. Lần này, chắc hẳn phụ thân cũng sẽ vui vẻ. Vì cái gì? Bởi vì cái kia hồn kỹ. Tuyết đế ẩn ẩn có suy đoán. Không sai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN